không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 331. Ngươi có phải hay không cóng ta nhóm tìm nam nhân? Đệ nhị cang, giết, theo Xích Sơn La cùng Hoắc Tuyền một tiếng lệnh xuống. Chỉ thấy dung nham bên trong đột nhiên toát ra một cái từ dung nham sở tạo thành giao long. Giao long vừa ra, hướng nhắm chặt hai mắt, ngưng tụ kiếm ý Hàn Thiên Lạc đánh tới. Nhưng mà, ở sắp tập kích ở Hàn Thiên Lạc thân trên thời khắc, chỉ thấy một đạo kiếm vô hình ý đột nhiên tương lai tập kích dung nham giao long cho một kiếm hai. Đột, cái gì? Hai người khiếp sợ. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Thừa dịp người khác đang ở ngưng tụ kiếm ý thời điểm tập sát người khác có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì? Chỉ nghe Hàn Thiên Lạc thanh âm ung dung vang lên. Theo sau quanh thân kiếm ý bắt đầu còn quấn Hàn Thiên Lạc xoay tròn. Kiếm vô hình ý dần dần hóa thành mấy trăm chuôi dài ba xích ngân bạch sắc lợi kiếm. Sáu kiếm, vạn kiếm lai chiêu. Ba thước thanh phong nâng cao ở tay lên, còn quấn Hàn Thiên Lạc xoay tròn bạch sắc lợi kiếm bắt đầu còn quấn ba thước thanh phong không ngừng mà xoay quanh. Tuy nói lấy tu vi của ta chỉ có thể ngưng tụ 250 đem, khoảng cách một vạn còn kém xa lắm, nhưng là đối phó các ngươi đầy đủ. Dứt lời, Hàn Thiên Lạc thân hình thần tốc tiêu thất. Trong nháy mắt kế tiếp xuất hiện ở hai người phía trên. Bên ngoài sau lưng mấy trăm chuôi ngân bạch sắc lợi kiếm quấn quanh ở ba thước thanh phong bên trên. Theo Hàn Thiên Lạc, chém ra mà chém ra. Muốn đánh bại chúng ta? Không sao cả, dễ dàng. Xích Sơn La cùng Hoắc Tuyền có thể cảm nhận được tới tự sinh mạng uy hiếp. Gấp phía dưới, bắt đầu thao túng tự thân lĩnh vực lực. Cùng Hàn Thiên Lạc vạn kiếm lai chiêu đối với lên, mấy trăm chuôi lợi kiếm bắt đầu xoay quanh đứng lên, hóa thành một cái dùi một dạng hình dạng, hướng chống đỡ dung nham đánh tới. Soạt một tiếng, cuối cùng lợi kiếm hao hết, dung nham cũng nguyên nhân này tiêu tán. Nhưng mà, còn chưa chờ hai người thả lỏng, chỉ thấy Hàn Thiên Lạc cầm trong tay ba thước thanh phong. Mang trên mặt mỉm cười đánh tới nói, hai kiếm, cầu vồng, một đạo kiếm quang màu vàng chém qua. Đồng thời, Hàn Thiên Lạc thân ảnh xuất hiện ở lĩnh vực bên ngoài. Đem ba thước thanh phong thu hồi sau nói ra, kết thúc, vẻ mặt không thể tin Xích Sơn La cùng Hoắc Tuyền. Cúi đầu liếc mắt nhìn bụng của mình trên đều lưu lại một đạo khắc sâu tận xương vết kiếm về sau. Chỉ nghe Xích Sơn La nói ra, không nghĩ tới, đã từng năm thứ hai ở cuối xe, dĩ nhiên đạt được trình độ này. Nói xong, hai người thân ảnh bị truyền tống ra ngoài. Kết thúc chiến đấu, năm thứ hai thi đấu thắng lợi người. 2 năm D tiểu đội, Hàn Thiên Lạc, ngoặc kép chấm chấm, cùng này đồng thời, ở vào năm thứ hai vụ đấu tràng khán đài trên Phỉ Ngọc Linh nghe vậy. Mang trên mặt một tia mừng rỡ màu sắc nói, không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể đạt được năm thứ hai thi đấu số 1. Không hổ là đạt được bên ngoài vũ trụ truyền thừa nam nhân. Từ một lần kia gặp nhau cùng với sinh tử chi giao, về sau hai người trở thành bạn. Đương nhiên, Hàn Thiên Lạc biết bây giờ còn không biết Phỉ Ngọc Linh thân phận chân thật. Mặc dù nói Phỉ Ngọc Linh cũng là ở đế phủ đại học viện, nhưng là làm Hàn Thiên Lạc hỏi thời điểm, Phỉ Ngọc Linh chỉ là hồi phục Hàn Thiên Lạc, nàng là cái này sở học viên một tên học sinh, còn là lớp mấy, Phỉ Ngọc Linh nhưng thật ra không nói. Đại tỷ, ta thành công. Khoảng khắc, Hàn Thiên Lạc xuất hiện về sau, liếc mắt liền thấy ngồi ở khán đài trên Phỉ Ngọc Linh. Kết quả là vẻ mặt mừng rỡ đi tới Phỉ Ngọc Linh trước mặt. Hướng Phỉ Ngọc Linh cười nói, chúc mừng ngươi, ta còn thực sự là không nghĩ tới, ngươi lại có thể đạt được thi đấu đệ nhất. Không nghĩ tới đại tỷ ngươi dĩ nhiên không coi trọng, ta thực sự là quá thương tâm. Vừa nói, Hàn Thiên Lạc làm bộ một bộ thương tâm gần chết bộ dạng. Phải nhiều thảm có bao thê thảm. Được, lúc này đây ngươi được đến thi đấu số 1. Khen thưởng khẳng định thập phần phong phú. Đúng, ngươi năm thứ 3 dự định tuyển trạch tu luyện học hành gì khoa? Cái này lúc, Phỉ Ngọc Linh làm bộ một bộ tò mò dáng vẻ hỏi. Ngành học sao? Ta dự định học võ khí cải tạo học. Dù sao phối hợp thiên phú của ta. Cái này thiên hạ có cái gì tốt tài liệu có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta? Hơn nữa, ta nhưng là nghe nói vũ khí cải tạo học nhưng là tới nhất vị cực phẩm mỹ nữ đạo sư. Ồ, cực phẩm mỹ nữ đạo sư. Phỉ Ngọc Linh nghe vậy, mi mục một cái, hai tay vây quanh ở trước ngực. Muốn nghe một chút Hàn Thiên Lạc nói tiếp. Muốn biết sao? Ta nhưng là nghe nói. Cái kia vị cực phẩm mỹ nữ đạo sư không chỉ mình tu vi tuyệt đỉnh. Hơn nữa vóc người nhất lưu. Trước lồi sau vành, nhìn một cái liền tặc hăng hái. Hơn nữa, có người nói cái này vị mỹ nữ đạo sư còn chưa có bạn trai nha. Hàn Thiên Lạc mang trên mặt một tia hèn mọn màu sắc, nói chuyện bắt đầu mỹ nữ đến. Trong nháy mắt bại lộ nam nhi bản sắc. Thật sao, như người gặp phải, người phải làm sao? Hừ, không ngại với ngươi nói thẳng. Nếu như đối với vào mắt lời nói, ngươi hiểu, sư sinh gì gì đó, kích thích, ô, ta nhưng là nghe nói, cái này vị mỹ nữ đạo sư thực lực nhưng là đại thánh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào đại đế cấp bậc. Ngươi xứng sao? Đại tỷ, ngươi là ở coi khinh ta sao? Ta nhưng là có bên ngoài vũ trụ cường giả truyền thừa nam nhân. Tương lai nhưng là nhất định đi trước bên ngoài vũ trụ nam nhân. Đại đế cấp bậc gì gì đó. Đây không phải là mệnh chung chú định chuyện tình sao? Tốt lắm đi. Ta trước giờ chúc ngươi nhiều may mắn đi. Phỉ Ngọc Linh nghe vậy, mang trên mặt một tia đùa bỡn ý đạo. Ừ, đại tỷ, ta nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi biết cái này mỹ nữ đạo sư. Chứng kiến Phỉ Ngọc Linh mang trên mặt một tia đùa bỡn ý. Hàn Thiên Lạc tò mò hỏi, ta đương nhiên nhận thức, chẳng qua ngươi tuyệt vọng đi, ta sẽ không nói cho ngươi liên quan tới nàng bất kỳ vật gì. Việc này tình, vẫn là chờ ngươi đến lúc đó đối mặt đi. Thôi đi, không nói cho ta liền không nói cho ta. Toán, đại tỷ, phải cùng ta đi ăn một trận tốt chúc mừng một cái sao? Phỉ Ngọc Linh nghe vậy, đang muốn đáp ứng thời điểm. Đột nhiên cảm nhận được cái gì? Nhìn về phía Hàn Thiên Lạc cười nói. Cũng không cần, ta còn có việc tình. Đi trước, vừa nói. Không được chờ Hàn Thiên Lạc phản ứng kịp. Thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất. Cái này đại tỷ thực sự là. Toán, vẫn là chính mình một cái đi đi. Phòng học ký túc xá bên trong. Chỉ thấy Ly vẫn mang trên mặt mỉm cười. Ngồi ở phòng khách ghế sofa lên, có chút hăng hái nhìn đột nhiên xuất hiện Phỉ Ngọc Linh nói ra. Linh Nhi, ngươi tới. Ừ, vẫn tỷ, đúng Trần đâu? Phỉ Ngọc Linh tò mò hỏi. Dù sao, nàng nhưng là biết ảnh vô Trần cùng Ly vẫn ở Ly vẫn ngôi sao bên trên du ngoạn kia mà. Thịch thịch đạp đạp, đoán một chút ta là ai? Cái này lúc, Phỉ Ngọc Linh hai mắt đột nhiên bị hai bàn tay che. Trần, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Đem hai cái tay đẩy ra về sau. Phỉ Ngọc Linh vẻ mặt tiếu ý. Quay đầu nhìn về phía sau lưng cái này bóng người quen thuộc cười nói. Ảnh vô Trần từ giữa không trung rơi hạ về sau. Mi mục đột nhiên nhíu một cái. Đi tới Ly vẫn bên cạnh. Nhìn về phía Phỉ Ngọc Linh vẻ mặt nghiêm túc dáng dấp. Chỉ vào Phỉ Ngọc Linh hỏi, Linh Nhi tỷ, ngươi thân trên vì sao hội có mùi của đàn ông? Nói, ngươi có phải hay không cõng ta nhóm đi ra ngoài tìm nam nhân? Phỉ Ngọc Linh nghe vậy, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, chờ phản ứng lại về sau, mang trên mặt một tia tức giận nói, Trần ngươi đang nói cái gì? Cái gì gọi là cõng các ngươi đi tìm nam nhân?